Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 52, thiếu tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mong muốn thay đổi đã tích tụ quá lâu, vì vậy tình hình phát triển nhanh hơn tất cả mọi người dự đoán. Làn sóng không thể ngăn cản quét qua đế đô dưới sự tổ chức tài tình. Những người phụ nữ bình dân dũng cảm đứng lên, không chút sợ hãi tiến về phía họng súng. Những người lính già dù vô tình đến mấy cũng không muốn nổ súng vào phụ nữ tay không tấc sắt, đành bó tay bất lực. Thậm chí, hàng ngàn binh lính cận vệ cảm động trước lòng dũng cảm của phụ nữ, thay đổi lập trường và gia nhập vào hàng ngũ cuộc khởi nghĩa. Khi tình hình tiếp tục xấu đi, hoàng đế cùng những người trong hoàng tộc bị người dân vây bắt, bèn tìm cách trốn khỏi hoàng cung qua một mật đạo vào ban đêm. Nhưng lại bị một người hầu bí mật tố cáo, khiến cả nhà hoàng đế bị bắt sống ngay tại ngoại ô đế đô. Tháng 9 đầy biến động, dưới sự khởi xướng của khoa tá, người dân đã bầu ra hội đồng nhân dân và thông qua nghị quyết bãi bỏ chế độ quân chủ với số phiếu tuyệt đối, tuyên bố thành lập chính phủ mới. Quyền uy từng là thanh kiếm treo trên đầu phủ bóng tối dày đặc. Sau cơn giận dữ và bạo lực bộc phát, người dân bắt đầu lo lắng về việc bị tầng lớp quý tộc trả thù tàn nhẫn trong tương lai. Khoa tá với sự nhạy bén của mình đã đưa ra đề xuất đầu tiên, xét xử hoàng gia. Tại hội đồng, hắn phát biểu với lòng nhiệt huyết mãnh liệt, yêu cầu mạnh mẽ xử tử hoàng đế tội lỗi, và bằng tài hùng biện của mình, hắn đã thuyết phục được phần lớn các thành viên. Sau cuộc bỏ phiếu kéo dài 24 giờ, hoàng đế và hoàng hậu bị tuyên án tử hình. Bản án tử hình gây chấn động rất lớn đối với dân chúng, trong cơn sợ hãi đã trở nên sắt đá và nhiệt liệt ủng hộ quyết định này. Họ chào đón hoàng hôn đẫm máu của hoàng quyền với tâm trạng hừng hực. Tấm dao của máy chém từ từ rơi xuống. Khi hai cái đầu đội tóc giả, từng là biểu tượng của tầng lớp cao quý nhất đế quốc, lăn xuống trong sự nhục nhã, cũng là lúc thời đại cũ kết thúc. Máu văng khắp nơi báo hiệu cho một khởi đầu mới. Trong khi đó, các quý tộc đang trốn chạy chưa kịp tỉnh táo khỏi cơn ác mộng của cuộc bạo loạn thì nhận ra mình đã mất đi nhà vua, trở nên hoang mang và run rẩy trước cơn sóng dữ. Được khích lệ bởi thành công của đế đô, khắp nơi bùng nổ những cuộc khởi nghĩa liên tiếp. Người dân tràn vào các lâu đài của lãnh chúa, xé toạc những tấm rèm lộng lẫy và cướp sạch vàng bạc châu báu. Không biết từ khi nào, lời đồn về âm mưu đã lan rộng khắp đế đô. Dân chúng tin rằng quý tộc đang âm mưu trả thù và cầu cứu sự trợ giúp từ nước ngoài, thậm chí rằng nước láng giềng Lợi Tư sẽ xâm lược Tây Nhĩ để hỗ trợ những kẻ thù đáng khinh này. Lời đồn ngày càng thật hơn, khơi dậy quyết tâm trừng phạt chưa từng có. Bạo loạn ngày càng nhiều và ngày càng tàn nhẫn hơn. Vô số quý tộc đã chạy vào thành Hiêu Ngõa, nơi an toàn nhờ có gia tộc Lâm Thị nổi tiếng tàn bạo đóng quân. Lâm Nghị thần nhân vật lẫy lừng, trở thành hy vọng cuối cùng của hoàng quyền. Do khoảng cách quá xa nên không kịp cứu hoàng đế, Lâm Nghị thần chỉ có thể điều quân đón thái tử đang trốn chạy trong hỗn loạn. Ông ta tuyên bố chính phủ mới là một cuộc nổi loạn không thể tha thứ và biến Hiêu Ngõa thành một thành trì phong tỏa. Tiến hành tổng động viên, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Gần như cùng lúc đó, tin tức Lợi Tư xâm lược biên giới đế quốc được báo về, thậm chí một số nước láng giềng khác cũng đang ngấm ngầm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán của bá tước Ôn Sâm. Trong lúc đế quốc đang suy yếu và hỗn loạn nhất, những kẻ hàng xóm giàu có và tham vọng đã vươn móng vuốt sắc nhọn của mình. Hội trường nghị sự trang nghiêm bao trùm bầu không khí căng thẳng. Mỗi gương mặt đều lộ rõ sự lo âu và trầm tư. Chính quyền non trẻ bị buộc phải đối mặt với những thử thách dữ dội. Sau một khoảng thời gian im lặng, khoa tá lại lên tiếng, giọng nói trầm trọng nhưng mạnh mẽ. Đây là sự khiêu khích của Lợi Tư, không chỉ nhằm vào chính phủ mới hay hội đồng mà là nhằm vào toàn bộ đế quốc. Họ muốn chia rẽ Tây Nhĩ, muốn một đế quốc yếu đuối và dễ kiểm soát, ép buộc nhân dân quay trở lại cái chế độ mục nát, đen tối. Chúng ta không thể để Lợi Tư đạt được điều đó. Khoa tá nói đúng, đây là sự khiêu khích đối với Tây Nhĩ. Một thành viên khác của hội đồng sáng đô, hô lên đầy ủng hộ. Kẻ thù đang mong chúng ta run sợ và sụp đổ trước họng súng của họ. Để rồi chúng ta phải trao quyền lực của mình cho họ. Chúng ta có thể thỏa hiệp sao? Không thể, một thành viên khác phấn khích hô to. Tất nhiên là không thể, một người khác giọng đầy quả quyết. Chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Những giọng nói nối tiếp nhau ngày càng mạnh mẽ, thề chết bảo vệ đế quốc, cơn giận và lòng quyết tâm lan tỏa trong hội trường, xua tan mọi do dự. Vinh quang thuộc về những chiến binh dũng cảm. Vinh quang thuộc về Tây Nhĩ. Vậy thì quyết định của chúng ta là gì? Khoa tá đè nén sự phấn khích, lớn tiếng hỏi. Kháng cử, toàn thể thành viên đồng thanh hét lên. Hãy đuổi bọn Lợi Tư về nước. Tốt lắm, Khoa hoảng đổi tay ra hiệu, khiến bầu không khí cuồng nhiệt trong hội trường dịu lại. Giờ chúng ta cần chọn một người phù hợp để đánh bại quân xâm lược. Edit, FB Frenally. Khi vấn đề lựa chọn người lãnh đạo được đưa ra, hội trường nghị sự lại rơi vào im lặng. Mặc dù trong số các thành viên của hội đồng và những người ủng hộ cuộc khởi nghĩa có không ít quân nhân, nhưng những người có kinh nghiệm chỉ huy trận mạc và đáng tin cậy lại quá ít. Mọi người đều lo sợ rằng nếu giao quyền chỉ huy quân đội cho ai đó, và chẳng may người này quay sang ủng hộ thái tử đang lưu vong, thì hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào. Tôi đề cử một người, thiếu tá tù nạp từ liên đội pháo binh. Khoa Hoàng đã suy nghĩ kỹ về lựa chọn này. Mọi người đều nhìn nhau, không ít người nghi ngờ về việc thăng chức cho một thiếu tá nhỏ bé làm tổng chỉ huy. Khoa Hoàng tự tin nói một cách dứt khoát. Thiếu tá tù nạp xuất thân từ tầng lớp bình dân, dũng cảm và kiên cường, tiếng tăm trong quân đội rất rộng rãi. Nếu không vì hệ thống quý tộc tồi tệ, cậu ấy đáng lẽ đã trở thành thiếu tướng từ lâu nhờ chiến công. Trận chiến Phàm Đăng chính nhờ cậu ấy tiên phong mới giành được chiến thắng. Một người hùng như vậy nhưng lại bị sa thải vì liên quan đến Hoắc Ân, điều này là do sự ngu ngốc của hoàng đế và nghị viện. Tôi biết cậu ấy yêu tư tưởng mới, đồng cảm với người dân. Đêm cách mạng, nhờ cậu ấy tư vấn mà chúng ta mới chọn được góc tấn công phù hợp để phá vỡ cung điện. Giao quyền chỉ huy cho cậu ấy không chỉ đảm bảo chiến thắng mà còn đảm bảo sẽ không bị quý tộc lôi kéo. Sự căm ghét của cậu ấy đối với chế độ cũ không hề thua kém bất kỳ ai trong chúng ta. Sự tự tin mạnh mẽ của khoa tá lan tỏa đến mọi người xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên hội đồng ít nhiều đã nghe về chiến tích của người anh hùng này. Dần dần những tiếng đồng tình nhỏ lẻ bắt đầu xuất hiện. Thấy lo lắng đã vơi bớt, khoa tá quét mắt qua mọi thành viên, giọng nói mạnh mẽ và đầy tự tin. Nếu không có ý kiến phản đối, tôi đề nghị tiến hành bỏ phiếu. Để bảo vệ đế quốc, chính phủ mới đã ban hành lệnh tổng động viên, kêu gọi nhân dân tiêu diệt phản loạn và chống lại cuộc xâm lược của Lợi Tư. Sự hưởng ứng mạnh mẽ vượt ngoài mong đợi, với lòng nhiệt thành chưa từng có, quân đội nhanh chóng được thành lập. Chỉ trong thời gian ngắn đã có một lực lượng lớn hàng trăm nghìn người dũng cảm lên đường ra mặt trận. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenally và Facebook Frenally. Thần may mắn cuối cùng đã mỉm cười với thiếu tá tu nạp. Anh đã nắm bắt được cơ hội để bước lên sân khấu của lịch sử. Vài tháng sau, trong trận chiến Thổ Luân, tu nạp đã giành chiến thắng toàn diện, đẩy lùi quân xâm lược Lợi Tư, giành lại lãnh thổ đã mất và bảo vệ chính quyền mới. Cùng với chiến thắng là vinh quang, Tu Nạp trở thành người hùng được mọi người ngưỡng mộ, chiến tích lừng lẫy của anh được ca tụng khắp nơi, uy tín trong quân đội tăng cao và anh được phong làm vị thần chiến tranh mới của Tây Nhĩ sau Lâm Nghị Thần. Chính phủ mới, đại diện là khoa tá, đã ban hành sắc lệnh ca ngợi anh, quần chúng tự tổ chức một buổi lễ chào đón lớn để hoan nghênh sự trở về của người hùng. Những câu chuyện về lịch sử huy hoàng, cuộc đời sóng gió và vẻ đẹp trai không tì vết của Tu Nạp trở thành chủ đề được bàn tán khắp nơi, đến mức anh gần như trở thành một vị thần trong lòng người dân. Chính phủ mới tổ chức một buổi tiệc chào đón long trọng để vinh danh người anh hùng, ngoài những lời chúc tụng và khen ngợi vô tận, còn trao cho anh một huân chương thiếu tướng lấp lánh. Khi tên tuổi của thiếu tướng Tu Nạp nổi lên như diều gặp gió, thì Tần Lạc, một người thông minh xuất chúng, đã rời bỏ quân đội và dấn thân vào con đường chính trị. Trước khi chính phủ mới được thành lập, Tần Lạc đã kết giao với nhiều thành viên tương lai của hội đồng. Anh ta là người nhiệt tình, hào phóng, đã giúp đỡ nhiều người bạn khó khăn xuất bản luận văn, có danh tiếng rất tốt trong các buổi hội đàm. Khi cuộc kháng chiến chống lại Lợi Tư diễn ra, anh ta tận dụng toàn bộ ảnh hưởng của gia tộc Tần Thị trong quân đội để giúp chính phủ mới chuyển hóa một phần quân đội hoàng gia, và chiến thắng trong trận bảo vệ Thổ Luân cũng có công lớn của anh ta. Tần Lạc dứt khoát từ bỏ sự nghiệp quân đội, thành công giành được chức đại pháp quan, tham gia vào việc cải cách hệ thống hành chính và pháp luật với nhiều đề xuất được hội đồng thông qua. Sự thông minh xuất sắc của anh ta khiến các thành viên hội đồng phải ngưỡng mộ. Cặp bạn thân bí mật này như hai ngôi sao sáng chói trên bầu trời chính trị và quân đội, chiếu sáng lẫn nhau nhưng vẫn giữ được sự độc lập. Vào lúc này, ngôi sao sáng của chính trường đang gác chân lên bàn, kéo dài giọng đọc báo. Trong trận Thủ Luân, anh ấy với tài chỉ huy hoàn hảo và lòng dũng cảm vô song đã đánh bại quân Lợi Tư thảm hại, kỳ diệu giành chiến thắng dù quân số ít hơn. Vị thiên tài trẻ nhất trong lịch sử này dường như được các vị thần ban cho chúng ta, như một vị thần chiến tranh giáng xuống Tây Nhĩ. Anh ấy đã kết thúc tham vọng của Lợi Tư và cứu lấy đế quốc đang lâm nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tuổi anh ấy sẽ được khắc vào lịch sử, cùng tồn tại với đế quốc. Đọc xong bài báo, Tần Lạc bật cười. Mặc dù văn chương có chút phô trương, nhưng viết khá hay. Cậu thấy thế nào, thiếu tướng, người được tán dương trên trang nhất, thản nhiên nói. Liệu có phóng đại quá không? Càng phóng đại càng tốt. Tần Lạc xoa cằm, tỏ ra rất hài lòng. Chúng ta cần cậu có uy thế áp đảo trong quân đội, việc sử dụng một chút truyền thông sẽ có lợi hơn. Tu Nạp hiểu rõ sự thông thạo của Tần Lạc trong việc thao túng lòng người và các thủ đoạn chính trị, nên không có ý kiến thêm. Bên phía cậu thế nào? Rất suôn sẻ, hiện tại giữa Khoa Tá và Sáng Đô đang có dấu hiệu rạn nứt. Tu Nạp bình thản hỏi, nghiêm trọng đến mức nào? Đủ để chia rẽ hai người từng là bạn thân không? Khoa Tá rất bất mãn với một số hành động của Sáng Đô, cho rằng Sáng Đô quá khoan dung với thế lực cũ và sống sa đọa, đồng thời công khai phản đối việc thanh trừng mà Khoa Tá đề xuất. Một số hành động của Khoa Tá thật sự điên rồ, số người hắn giết đã vượt xa cần thiết, ở đế đô tên tuổi của hắn đã trở thành biểu tượng của sự kinh hoàng. Tần Lạc bình luận một cách khách quan, không liên quan đến mình. Cách làm này rất ngu ngốc, chớ trêu thay, càng giết nhiều, hắn càng tạo thêm kẻ thù cho mình. Tu Nạp suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu hai người bọn họ rạn nứt, Sáng Đô sẽ thua, uy tín và người ủng hộ anh ta không thể so sánh với Khoa Tá. Tần Lạc nhún vai, anh ta cũng không tàn nhẫn bằng Khoa Tá, nhưng Sáng Đô có sự ủng hộ của một lượng lớn các chủ xưởng và thợ thủ công. Nếu Khoa Tá đưa Sáng Đô lên đoạn đầu đài, thì hắn cũng không còn xa cái chết. Dù vậy, Khoa Tá vẫn sẽ làm vậy. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tận dụng. Tần Lạc đã quan sát Khoa Tá từ lâu, nhận thấy một người lý tưởng thuần túy không thể dung thứ bất kỳ sự dơ bẩn nào. Nếu khéo léo hướng dẫn, tình thế sẽ dễ dàng phát triển theo hướng mong đợi. Không bàn thêm về Khoa Tá, Tần Lạc chuyển sang một chủ đề khác. Có một điều tôi muốn nhắc cậu nên tỏ ra nhiệt tình hơn với tiểu thư Nhữ Phi Á. Hạ Nại nói với tôi rằng cô ta là con riêng của công tước Vị Khắc, mối quan hệ này sẽ rất có lợi cho chúng ta. Gương mặt của Tu Nạp không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi biết trong lòng cậu chỉ có Y Lan, nhưng nếu cậu muốn đạt được quyền lực trong thời gian ngắn, cậu phải sử dụng những nguồn lực hiệu quả nhất. Tần Lạc thẳng thắn chỉ ra mối lợi. Sau khi hoàng đế qua đời, công tước Vị Khắc đã rút về lãnh địa của mình, giữ quân đội và tuyên bố trung thành với hoàng quyền, nhưng thực tế lại đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta từng âm mưu phế truất thái tử và có thù sâu với gia tộc Lâm Thị. Nếu thái tử trở lại, hậu quả cho Vị Khắc sẽ rất thê thảm. Hiện tại, ông ta đã chủ động tiếp cận chúng ta. Nếu liên kết với ông ta, không chỉ có thể nhận được một khoản lớn tài trợ mà còn thu phục được nhiều quý tộc cũ. Điều này sẽ rất có lợi cho kế hoạch tương lai của cậu. Tần Lạc là một người theo chủ nghĩa thực tế, và lời lẽ của anh ta cũng cực kỳ hợp lý. Đây là cơ hội ngàn vàng, cậu chỉ cần nở một nụ cười với đứa con gái ngoài giá thú của công tước. Vị thiếu tướng trẻ tuổi vẫn điềm tĩnh, về việc này, cậu giỏi hơn tôi. Đáng tiếc là cô tiểu thư đó lại chỉ dành tình cảm cho cậu, và công tước Vị Khắc cũng hy vọng có được sự ủng hộ từ quân đội, mà cậu là ứng viên sáng giá nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc ngồi thẳng hơn một chút, quan sát nét mặt của bạn mình, chậm rãi nói ra từng chữ một. Nếu cậu muốn nhanh chóng lên đến đỉnh cao quyền lực, lời khuyên của tôi là... Hãy chấp nhận cô ta. Cách chương.